Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, có quỷ à, đau không, Dương Phi cười cong lưng, nhìn ghế trên Phương Phỉ, yên tâm, ta không có võ công, cũng không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên ta lực đạo không đủ, vị trí cũng không tinh chuẩn. Sẽ không lập tức giết ngươi. Ta chỉ biết chậm rãi. Một đao ở trên người của ngươi hoa thượng mấy trăm đạo thương khẩu. Sau đó nhìn ngươi huyết. Một giọt ra bên ngoài lưu. Tấm tắc, ngươi đoán, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi huyết có thể lưu bao lâu? Lúc này Dương Phi tuy rằng bước chân còn hoảng. Nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn, Sở Giao cảm giác đến ra tới, cái này Dương Phi linh hồn hơi thở đều đã hủ bại. Tựa như Phương Phỉ nói, người như vậy tồn tại, chỉ biết mang đến cho người khác thống khổ đi. Đáng tiếc, hắn lại dương thọ chưa hết. Đúng vậy, cái này Dương Phi còn có rất lâu thọ mệnh, cho nên, hắn là không có khả năng chết. Phương Phỉ cũng căn bản không cơ hội giết chết hắn. Này có lẽ đã kêu vận mệnh vô tình. Sở Giao lúc này đã chậm rãi đi tới Phương Phỉ bên người. Ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn miệng vết thương. Ngay sau đó, Sở Giao hơi hơi vung tay lên. Phương Phỉ miệng vết thương lập tức không hề lấy máu. Hơn nữa, miệng vết thương cư nhiên nở thong thả khép lại. Phương Phỉ kinh ngạc nhìn Sở Giao, cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, hắn theo bản năng há miệng thở dốc. Hư, Sở Giao hướng về phía Phương Phỉ làm cái im tiếng thủ thế. Lúc này, một bên Dương Phi cũng chú ý tới Phương Phỉ thân thể biến hóa. Hắn xoa xoa đôi mắt, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, tại sao lại như vậy, ảo giác. Nhất định là ảo giác đi. Liền ở Dương Phi đại kinh thất sắc thời điểm, Phương Phỉ như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Ta không phải siêu nhân, cũng không phải bất tử chi thân, nhưng là nếu ngươi có thể nhận thức huyền môn tu sĩ, như vậy ta cũng có thể nhận thức cô hồn dã quỷ, không phải sao? Dương Phi, ngươi còn nhớ rõ Hoắc Mỹ hơi sao? Cái kia bị ngươi mê choáng đạp hư nữ hải nhi, nàng hiện tại liền đứng ở ngươi phía sau. A, Dương Phi hoảng sợ, trong tay chùy thủ thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ngươi thiếu làm ta sợ. Hoắc Mỹ hơi chỉ là mất tích, nàng còn sống, sao có thể biến thành nữ quỷ? Cho dù nói như vậy, Dương Phi vẫn là theo bản năng nâng lên tay phải từ chính mình cổ áo túm ra một cái hộ thân ngọc bội. Ta có cao nhân đưa tặng bùa hộ mệnh, mới không sợ cái gì cô hồn dã quỷ. Bùa hộ mệnh, lúc này, Sở Giao đã bay tới Dương Phi trước người, rũ xuống ánh mắt kỳ dị nhìn Dương Phi gắt gao nắm chặt kia khối ngọc bội. Ngọc nhưng thật ra hào ngọc. Tinh oánh dịch thấu, ánh sáng oánh nhuận, chẳng qua, cũng liền không hơn, này cũng không phải có được linh khí đồ vật, thật sự chỉ là một kiện chạm trổ tinh tế ngọc bội mà thôi. Sở Giao nhìn vài lần, ánh mắt càng ngày càng kỳ diệu, giống như, thật sự rất có ý tứ, nàng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà nâng lên ngón tay. Đầu ngón tay chậm rãi chạm vào cái kia ngọc bội, liền ở trong nháy mắt này, Dương Phi trong tay ngọc bội từ nhất trung tâm bắt đầu. Bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, nháy mắt, vô số vết rách như mạng nhện giống nhau xuất hiện ở ngọc bội thượng. Chỉ là vài giây thời gian, chỉnh khối ngọc bội liền nát. A, quỷ a, lúc này đây. Dương Phi là thật sự tin tưởng có quỷ, ném xuống trong tay chùy thủ, tay ra quần xoay người bỏ chạy, một bên chạy còn một bên nổi điên dường như kêu to. Thật là vô dụng, Sở Giao lạnh lùng bĩu môi, Nàng lại lần nữa xoay người, ngón tay múa may gian. Phương Phỉ, trên người dây thừng đã bị cởi bỏ, ngươi chuyên môn tới cứu ta. Lúc này, Phương Phỉ không có trước tiên đứng dậy, ngược lại ánh mắt chuyên chú nhìn Sở Giao, thanh âm vô cùng trầm thấp nghiêm túc hỏi một câu. Hết chương.